Thần cấp tiên giới hệ thống. Chương 2, kích hoạt hệ thống phụ thuộc. Gocchuyenaudio.com. Dịch thần thiên biên tập ma hầu thánh chủ làm cách nào có thể kiếm được kinh nghiệm đây, còn thân thể hư nhược này nữa, phải nhanh đi tìm thuốc chữa thương mới được. Phương Viêm nghe được phía xa truyền đến tiếng gào thét của yêu thú, thân thể nhích lại gần tiến vào trong bụi cây. Nhờ có hệ thống chữa trị xử lý qua vết máu trên người, bằng không hắn cũng khó thoát khỏi vận mệnh bị phân thây. Nơi này từng đống thi thể chồng chất như núi rất nhanh bị tiêu diệt không còn, yêu thú bị mùi máu tươi hấp dẫn tới tại nơi này lại tiếp tục chém giết. Phương Viêm lục lọi trong túi hành trang ở sau người, một lúc sau tìm được một bình thuốc, mở nắp ra trong đó có một viên cố bản bồi nguyên đan, hắn đưa viên đan này vào miệng. Bồi nguyên đan này là loại đan dược tốt nhất trên người Phương Viêm, đan dược vừa nuốt xuống đã có hiệu quả, sắc mặt Phương Viêm bắt đầu có chút hồng hào, giá trị sinh mệnh của hắn từng chút khôi phục lại. Khi dược lực của bồi nguyên đan vừa hết, giá trị sinh mệnh của hắn đã khôi phục đến 50%. 50% giá trị sinh mệnh vẫn có chút thấp nhưng đã không nguy hiểm tới tính mạng, nơi đây nguy cơ bốn phía trong kiếm mộ vẫn có một chút thực lực tự bảo vệ mình. Phương Viêm cảm thụ được một loại ấm áp vui mừng khi giá trị sinh mệnh tăng trở lại. 50% giá trị sinh mệnh, máu cũng không chảy nữa. Phương Viêm nghe được phía xa truyền đến tiếng yêu thú gầm gừ, cảm thấy nơi đây chưa được an toàn lắm, đứng dậy đi thẳng vào trong rừng cây. Phương Viêm đi trong rừng, bắt đầu chỉnh lý trí nhớ trong đầu. Người sáng suốt đều nhìn ra đây là một âm mưu, mà hắn vẫn quyết định đi vào bên trong. Còn có tên Cao Tiến, vậy mà đánh lén sau lưng, ta muốn giết ngươi. Cố nén cơn đau nhức kịch liệt trước ngực truyền đến, Phương Viêm là con trai độc nhất của Phương Trấn, mà Phương gia là một trong ba đại thế gia của Duyệt Châu Thành, không nghĩ tới, bởi vì bị một câu xem thường của Vương Yên Nhiên tiên tri kiều nữ của Vương gia, mà hắn tiến vào trong kiếm mộ. Không ngờ ở sâu trong não bộ của hắn có một đoạn trí nhớ một mực lưu lại như vậy, tên tiểu tử Phương Viêm này thầm yêu mến thiên chi kiêu nữ của Vương gia Vương Yên Nhiên. Chỉ là yêu mến thôi mà dám đưa tính mạng mình vào chỗ nguy hiểm, đúng là một tên ngốc. Thông qua trí nhớ, Phương Viêm biết rõ, Vương Yên mà. Hắn, thích tất cả đều là đùa bỡn hắn, thông qua lần lừa gạt hắn vào trong kiếm mộ này có thể nhìn ra. Vương Yên Nhiên, nữ nhân này, ngươi đã muốn đưa ta vào chỗ chết, nếu lần sau gặp lại ngươi ta sẽ không khách khí. Nhớ tới trí nhớ trong đầu, Cao gia Cao Tiến có địch ý với hắn, không tiếc đối mặt với lửa giận của Phương gia cũng muốn giết chết hắn, tất cả đều do là Vương Yên Nhiên một tay khơi mào. Nghĩ vậy, Phương Viêm cắn chặt hàm răng, hồng nhan họa thủy, không gì hơn cái này. Phốc, Phương Viêm đi trong rừng, trường kiếm trong tay ở phía trước mở đường, đột nhiên, phía trước một đạo hắc ảnh thoáng hiện, đánh tới Phương Viêm, đây là một loại yêu thú thỏ nhảy nhót trong kiếm mộ, khi tiếp cận bật người lên xông tới công kích. Đánh úp nguy hiểm, Phương Viêm theo bản năng vung kiếm, chó ngáp phải ruồi, chỉ nghe phù một tiếng, trường kiếm là đâm vào chỗ ngực con thỏ nhảy này, trường kiếm đâm xuyên ngực mà qua, con thỏ này vùng vẫy vài cái đã chết oan chết uổng. Đinh, gocchuyenaudio.com. Phương Viêm còn mờ mịt, hắn khi nào có năng lực phản ứng nhạy bén như vậy, thanh âm hệ thống nhẹ nhàng vang lên trong đầu Phương Viêm. Chúc mừng ký chủ đạt được một điểm giá trị điểm tích lũy. Điểm tích lũy giá trị, Phương Viêm thần sắc khẽ giật mình, lập tức cười như điên, Phương Viêm kiếp trước quen thuộc game tiên giới đây mà, hắn biết rõ, giá trị điểm tích lũy này dùng để tu luyện, giá trị điểm tích lũy còn có thể chuyển hóa thành kinh nghiệm để thăng cấp. Trong đầu Phương Viêm có tiên giới hệ thống, có kinh nghiệm, có thể thăng cấp, mà thăng cấp thì thực lực tăng lên. Lúc trước Phương Viêm còn không quá xác định, hiện tại hắn khẳng định là như vậy. Có cái hệ thống này, hắn tăng lên thực lực cũng không cần phải khổ luyện vũ kỹ chịu đựng thân thể. Có đầy đủ, giá trị điểm tích lũy tu vi của hắn có thể tăng lên vô hạn. Ký chủ đạt được giá trị điểm tích lũy một điểm, bây giờ có tiến hành quét toàn thân hay không? Thanh âm hệ thống lần nữa lại vang lên trong đầu Phương Viêm. Phương Viêm không có chút do dự nào trả lời. Tiếp nhận, thanh âm Phương Viêm vừa vang lên, Phương Viêm cảm thấy toàn thân cao thấp đều bị một dòng cảm giác ấm áp bao phủ lại. Loại cảm giác này cũng không duy trì quá lâu, sau một lát thanh âm hệ thống nhắc nhở lại lần nữa vang lên. Ký chủ Phương Viêm, 15 tuổi, đẳng cấp luyện khí tầng 3 thể chất hạ đẳng. Ký chủ nắm giữ nhân cấp đỉnh cấp vũ kỹ băng sơn quyền, ký chủ nắm giữ nhân cấp đỉnh cấp công pháp thuần dương công. Từ chất thuộc về hạ đẳng. Thanh âm lạnh như băng quanh quần tải trong đầu Phương Viêm lâm vào trong trầm tư. Xem ra thế giới này cùng kiếp trước của ta chơi game tiên giới không giống nhau. Dùng hợp tất cả trí nhớ của thân thể này, đối với tu luyện chi đạo, Phương Viêm cũng không xa lạ gì. Cái thân thể này tư chất rất kém, chính là trụ cột tu luyện vững chắc. Tu luyện đạo có luyện khí cảnh, bạo khí cảnh, tiếp theo là tiên thiên cảnh. Duyệt Châu Thành tam đại gia tộc gia chủ chính là tiên thiên cảnh tu sĩ. Về phần sau tiên thiên cảnh là cảnh giới gì cũng không phải là hiện tại Phương Viêm có thể hiểu rõ. Phải tu luyện, phải khôi phục toàn bộ sinh mệnh còn cần đại lượng điểm tích lũy a, không có đan dược đây không phải biện pháp, ta có thể thanh lý bốn phía đê cấp yêu thú, như vậy có thể tích lũy điểm tích lũy nhất định. Phương Viêm đưa mắt nhìn về bốn phía, bên cạnh là một mảnh rừng rậm, trong đó nói không chừng có đại lượng đê cấp yêu thú cung cấp giá trị điểm tích lũy cho hắn luyện. Phương Viêm nhìn kiếm trong tay dài ba thước, hình thức xưa cũ, trên chuôi kiếm cột một tầng gia thú xà vân, phi thường sắc bén, có lợi khí như thế, chém giết đê cấp yêu thú đoạt điểm tích lũy giá trị rất dễ dàng a. Kiếm mộ là do vô thượng cường giả đoạt thiên tọa hóa chi địa mở ra, trong kiếm mộ không gian rộng rãi, tiến vào trong đó ngoại trừ Duyệt Châu thành tam đại gia tộc đệ tử ưu tú ra bên ngoài còn có một ít đệ tử tiểu thế gia cùng với một ít tán tu thực lực cường đại, mà những người này đều là tam đại thế gia sai đâu đánh đó. Mà lúc trước vài nhóm nhân mã cùng yêu thú chém giết, Phương Viêm bị Cao Tiến, Vương Yên Nhiên lừa dối, lừa gạt đến nơi này, kết quả rất rõ ràng, đang lúc hỗn chiến hắn bị Cao Tiến giết chết, thù giết. Ta, này, dù có nói gì cũng phải báo. Góc truyện audio.com. Một bóng người gầy gò chạy trong rừng, gặp được yêu thú thỏ nhảy nhót trong rừng xông tới, kiếm trong tay thỉnh thoảng vung ra, mang theo một đạo hoa máu. Thanh âm hệ thống nhắc nhở không ngừng vang lên, ngắn ngủi nửa canh giờ, hắn đã chém giết hơn 10 con thỏ cấp 1 đã lấy được 17 điểm tích lũy. Gì, nơi này có một gốc linh thảo. Chạy trong rừng, Phương Viêm chém giết một con huyết nha chư cấp 1, ở bên cạnh phát hiện một cây tinh la cỏ cấp 1. Phát hiện một cây linh thảo, kích hoạt hệ thống phụ thuộc trao đổi đồng giá, có kích hoạt hay không? Tiếng kêu kinh ngạc của Phương Viêm vừa vang lên, thì thanh âm hệ thống nhắc nhở lạnh như băng này cũng vang lên trong đầu Phương Viêm. Kích hoạt, Phương Viêm không chút lưỡng lự nào nói ra. Kích hoạt phụ thuộc hệ thống đồng giá trao đổi cần 20 điểm tích lũy có xác nhận hay không? Xác nhận, 20 điểm giá trị điểm tích lũy, Phương Viêm vừa vặn tích góp từng tí một đủ 20 điểm tích lũy, hắn hơi suy nghĩ một chút tiếp theo liền xác nhận đồng ý. Đối với giá trao đổi phụ thuộc hệ thống bực này, Phương Viêm cực kỳ thích vì hắn biết rõ trong trò chơi tiên giới này không có phụ thuộc hệ thống trao đổi thế này. Hắn hiện tại cực kỳ vui, đồng giá trao đổi. Có thể trao đổi được chút gì đó, like để gia tăng kinh nghiệm rơi vật phẩm cách chương.